Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh ta rốt cuộc là ai chứ? Với thân thủ của cô chạy lên cấm địa tầng 4 đi dạo một vòng, bản thân không biết quỷ không hay là chuyện không thành vấn đề gì. Nhưng trên miệng lại không thể nói, tự nhớ Hóc Man. Cô tin rằng anh ta nhất định cũng đi lên dạo qua. Chuyện đó là điều đương nhiên. Biết rõ hai chữ cấm địa sẽ càng làm cho họ thêm hiếu kỳ. Nếu như trong lòng họ có tật thâm căn cố đế vì hai chữ này mà chuẩn bước, thì lúc trước họ cũng sẽ không phải lưu lạc tới hoàn cảnh vì anh ta thua lưu. Hóc Man không nói gì, cầm nhau ra mắt nhìn chằm chằm vào máy tính đang chạy ra hệ thống hình ảnh cơ sở dữ liệu. Phạm Tích, năm nay 30 tuổi, thạc sĩ quản lý doanh nghiệp đại học Washington, Mỹ. Là con trai độc nhất của tổng giám đốc hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ, công ty hàng không Trác Lâm. Chức vụ hiện nay phó tổng giám đốc hàng không Trác Lâm, chủ yếu phụ trách hãng hàng không Trác Lâm ở Hồng Kông, Singapore, Malaysia, khu vực Trung Đông và chi nhánh công ty ở Mỹ, ở Bảy Châu Lục. Sở trường đàm phán hợp đồng, nói được 4 ngôn ngữ, Trung Pháp, Anh Nhật, sở thích, bay, có đủ chứng chỉ bay. Giới thiệu văn tắt hàng không Trác Lâm, thành lập năm 1970. Bên ngoài hàng không Trác Lâm là một công ty hàng không dân dụng, nhưng phạm vi kinh doanh lại bao hàm cả lĩnh vực hàng không quân sự. Màn hình máy tính đột nhiên hiện ra, màn ảnh trắng, Hóc Man nhíu mắt lại, nhanh chóng gõ bàn phím ra những mật mã số, nhưng vẫn không có cách nào lấy hồ sơ tài liệu tiếp được. Không những thế, trên màn hình cứ 10 giây lại có một dòng trắng băng, bỗng lạch cạch một tiếng, rồi ngay cả máy chủ cũng bị cháy. Chết tiệt, anh khẽ nguyền rủa, đưa tay đấm lên trên bàn phím. Bàn phím ngay lập tức vỡ thành hai mảnh. Ái Nị Tì có chút giận mình nhìn Hóc Man, không hiểu làm sao anh ta lại tức giận đến mức như vậy. Từ khi cô biết anh ta đến nay, lần đầu tiên thấy anh ta phá hỏng máy tính vì tức giận. Này, anh có ổn không? Mặc dù rất muốn giễu cợt anh ta một chút, nhưng cô liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt anh ta xanh mét, suy nghĩ lại một chút, vẫn là nên thôi. Mắt cô mù rồi sao? Không nhìn ra tôi có ổn hay không sao? Thật là đáng ghét, lại dám phá hỏng vật bảo bối của anh. Máy tính này vậy mà đã theo anh chạy trốn thật nhiều năm rồi. Anh ta nói mắt cô mù, hửng, tức chết cô. Cắn răng, Ái Nị Tì xít hàm răng xinh đẹp. Nhìn anh chơi đùa vui vẻ với quỷ khắp nơi như vậy, tôi có thể không tính toán thái độ thất lễ của anh đối với một thục nữ. Nhưng mà chỉ một lần này thôi. Lần sau, không chiếu theo lệ này nữa đâu đấy. Việc này, im miệng. Không thấy bổn tiểu thư đang nói chuyện sao? Chỉ miệng vào làm cái gì? Ái Nị Tì tràn đầy lửa giận, tay không cẩn thận vung lên, khua tới một khuôn mặt nhỏ nhắn. Đau. Khả Thi ở che khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ kêu đau. Gì vậy? Tay vung đến vật thể không rõ, lại nghe tiếng kêu đau. Ái Nị Tì lúc này mới để ý thấy tay mình vừa vặn đánh trúng người nào đó. Người, bên cạnh cô có ai vậy? Ái Nị Tì xoay người, quả thật nhìn thấy một cô bé ăn mặc giống như An Xin đứng trước mặt cô. Không để cho người kia trả lời, cô đã nhướng cao mày. Trời, sao cô lại ở chỗ này? Vừa nãy qua chú tâm vào trước người Phạm Tích, cho nên cô sớm không để ý có người bước vào cô bảo. Bây giờ, đang tỏ vẻ đáng thương hỏi nơi này có thuê một cô gái nhỏ hay không? À, tôi muốn hỏi một chút, nơi này của mọi người có thuê người làm hay không? Cái gì tôi cũng có thể làm, chỉ cần mọi người cho tôi bữa cơm chỗ ở, ban xin chị, tiểu thư xinh đẹp. Ái Nị Tì tự dường tự đắc nhấc lông mày hỏi. Cô chỉ yêu cầu, cổ bảo, mộng này cho ba bữa ăn và chỗ ở. Tiền lương của cô cũng có cách đề cao một chút. Gì cơ? Khả Thi ở, sừng sốt, có chút không rõ nguyên nhân vì sao. Cô bảo mộng ảo tiền thuê một ngày là 6.000 đô la. Cô có thể làm gì để trả tiền chứ? Cái gì? Thật là một hắc điếm. Khả Thi ở khẽ cúi đầu âm thầm lè lưỡi một cái. Ái Tì Ni không để lại sâu vết đến gần nàng cười nói. Có bán hay không? Bán? Bán cái gì? Nếu như cô có đồ bán, cần gì phải đến tìm việc? Chính là bán thân thể của cô. Ái Nị Tì, cô đừng đùa nữa. Hóc Man nghe không rõ tức giận đi tới, trực tiếp chắn ở giữa Ái Nị Tì và tên ăn mày nhỏ kia nói. Lời này của chúng tôi đã đủ người, không cần thêm người hầu, quay về cho. Cathy ở ngẩn người nhìn người đàn ông cao lớn xuất hiện ở trước mắt. Anh ta là đàn ông phải không? Bây giờ cô không dám khẳng định, bởi vì lông mi của anh ta so với con gái còn dài hơn, da so với con gái còn không có chút tì vết. Ánh mắt kia sáng người có thần, khóe môi gợi cảm làm cho người ta muốn hôn một cái. Anh ta thật sự quá đẹp, so với con gái còn xinh đẹp hơn. Chỉ tiếc là nếu như con gái mà có vóc người cao lớn như anh ta thì thật đáng buồn. Buồn đất đen kịt che lấp khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn anh, cả mắt to tròn chớp chớp. Nếu không phải là trên người cô có chút mùi thối rất thối, anh có thể kiên nhẫn với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net